Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119: Phỏng đoán cùng tỷ suất hối đoái. Chương 479: Phỏng đoán cùng tỷ suất hối đoái. Trương Hằng không nghĩ tới người pha rượu tiểu thư thế mà cũng đi qua tòa kia màu đỏ hòn đảo, hơn nữa còn là trước đây không lâu vừa đi. Cái sau trên tóc dính lấy bùn đất liền là tốt nhất chứng cứ. Bởi vì mặc dù địa phương khác bùn đất cũng không ít là màu đỏ, nhưng là chỉ có hòn đảo kia trên bùn đất đỏ tái đi, tựa như dùng thuốc màu dội lên đi đồng dạng. Mà lại Trương Hằng trước đó liền cảm thấy lão nhân thái độ trước sau có rõ ràng chuyển biến. Trương Hằng cũng là từ khi đó hoài nghi có người tại hắn cùng màu đen cự mãng chiến đấu thời điểm trộm đảo lên đảo. Mặt khác cái này cũng trả lời lúc trước hắn trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Đó chính là vì cái gì Loki lần này động tác sấm to mưa nhỏ cũng không có làm ra quá lớn nhiễu loạn tới. Hiện tại xem ra cũng không phải là Loki khinh thường đối với hắn không đủ coi trọng, mà là bởi vì người pha rượu tiểu thư đột nhiên xuất hiện làm rối loạn Loki kế hoạch. Không phải rất có thể tại chiến thắng con kia cự mãng sau hắn phải đối mặt liền là Yomungander bản thể, nhưng là cứ như vậy vấn đề mới lại xuất hiện. Đó chính là vì cái gì người pha rượu tiểu thư muốn giúp hắn. Trương Hằng nhớ lại một chút mình cùng người pha rượu tiểu thư nhận biết cái này thời gian một năm. Giữa hai người tất cả gặp nhau cơ bản đều chỉ giới hạn ở trò chơi điểm hiện hữu nghiệp vụ phạm vi. Cơ hồ đều là hắn trả tiền, người pha rượu tiểu thư cung cấp phục vụ, ở trong đó có vẻ như cũng không có đặc biệt giao tình thâm hậu. Huống chi người pha rượu tiểu thư lần này hỗ trợ còn hoàn toàn là sao sao thức. Nàng cõng Trương Hằng lặng lẽ sờ đến ở trên đảo, tại xử lý xong nguy cơ sau lại lặng lẽ rời đi. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng, một điểm không sách thu lệ phí sự tình, cùng nàng trước đó phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Bất quá nàng cách làm này ngược lại để Trương Hằng nhớ tới một người khác. Đó chính là tiễn hắn đồng hồ đeo tay Kronos, cái sau một mực lấy hắn thủ hộ thiên sứ tự cho mình là. Thường xuyên tại hắn gặp được phiền phức thời điểm đột nhiên xuất hiện, vì hắn bài yêu giải nạn. Sớm nhất thời điểm là từ Papua New Guinea chạy tới Pomoxby. Về sau hắn đối đầu chính nghĩa nữ thần Justice cũng là Kronos tạm dừng thời gian giúp hắn phòng ngừa xung đột. Cùng gần nhất kia lần tại tiệm sách kia lần, Trương Hằng mặc dù không rõ ràng ngay lúc đó nguy cơ ở nơi nào, nhưng là Kronos xuất hiện hiển nhiên là cũng giúp hắn giải quyết phiền phức. Trương Hằng cũng một mực tại suy đoán Kronos mục đích thực sự là cái gì. Căn cứ trước mắt hắn nắm giữ tình báo, Kronos tại hắn lúc còn rất nhỏ đã nhìn chằm chằm hắn, đã từng tài trợ qua cha mẹ hắn khoa học khảo sát, mà về sau nhưng lại bặt vô âm tín, mãi cho đến hắn 19 tuổi thời điểm mới xuất hiện lần nữa, cùng hắn ký kết khế ước, để hắn thành vì mình người đại diện. Mà trò chơi điểm địa chỉ cũng là Kronos cho hắn. Trương Hằng hiện tại cũng đã không phải là lúc trước hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch người mới. Hắn biết mình chỗ trong thành thị có vượt qua 20 cái trò chơi điểm. Kronos hết lần này tới lần khác tuyển định cái trò chơi này điểm. Nếu như người pha rượu cùng Kronos ở giữa thật có quan hệ gì, Trương Hằng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cứ như vậy, Trương Hằng đối với Kronos cảnh giác cũng cao hơn. Đối phương nhìn đến không hề giống là chính hắn nói như vậy, chỉ là một cái bị hiện đại khoa học kỹ thuật xung kích ngày càng suy sụp cổ thần đơn giản như vậy. Chí ít hắn tại trò chơi tổ ủy hội bên trong năng lượng cùng nhân mạch cũng không thấp. Mặt khác Kronos mười mấy năm qua nhìn đến cũng không có nhàn tối. Hắn đã trong lúc vô tình biện lên một cái lưới lớn, đem Trương Hằng sinh hoạt đều bao phủ tại trong đó. Trương Hằng không biết người pha rượu tiểu thư cùng Cronos ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì. Cũng không biết mình bên người còn có người nào là cùng Cronos có liên quan. Loại cảm giác này cũng không tốt. Thật giống như Gao Game bên trong có người sớm vì hắn chọn tốt tất cả đối thoại tuyển hạng. Đem hắn từng bước một đẩy hướng cái nào đó không thể tránh khỏi kết cục trên đồng dạng. Trương Hằng biết mình Greenland đảo hành trình không thể kéo dài nữa. Hắn dự định sớm hoàn thành tháng này thông thường phó bản sau liền xuất phát. Mà mấy ngày nay hắn có thể bắt đầu tay làm hộ chiếu cùng cái khác một chút giai đoạn trước công tác. Chuẩn bị, mặt khác liền là phiền Mỹ Nam sự tình. Lấy Trương Hằng sức quan sát. Hắn có thể nhìn ra được mình từ tòa kia màu đỏ hòn đảo trên sau khi trở về phiền Mỹ Nam tại cảm xúc. Trên biến hóa, sẽ liên lạc lại Mã Lục nói tới cái sau mất tích. Cứ việc phiền Mỹ Nam sau để giải thích mình rời đi nguyên nhân. Nhưng là ở trong đó nhưng thật ra là có không ít nghi điểm. Chỉ là Trương Hằng không tiếp tục hỏi tiếp mà thôi. Mà về sau beta các loại trình tư hàm biến mất cũng mang ý nghĩa hai người trước đó dẫn xa xuất động kế. Hoạch thất bại, trong ngắn hạn chỉ sợ rất khó lại tìm đến Loki. Cứ như vậy muốn chữa trị phiền Mỹ Nam cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở những phương pháp khác. Trương Hằng trên diễn đàn mắt nhìn mình phúc lâu giúp mình phát thiếp mời. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian đã nhận được mấy ngàn đầu hồi phục. Trương Hằng bỏ ra một giờ mới đem nhắn lại đều xem hết. Kết quả phát hiện ở trong đó tuyệt đại đa số đều chỉ là đến vây xem tương du đảng. Chỉ có một số nhỏ người tại phân tích chữa trị khả năng. Mà lại cho tới bây giờ cũng không ai có thể cho ra chân chính đáng tin cậy phương án giải quyết. Bất quá Trương Hằng vẫn là quyết định chuẩn bị sớm. Hắn trước gọi điện thoại cho Đinh Tứ. Hỏi thăm cái sau hiện tại điểm tích lũy cùng tiền mặt hối đoái tình huống. Điện thoại kết nối sau một hồi lâu mới truyền đến Đinh Tứ có chút thanh âm mệt mỏi. Dù sao cũng là giá trị 200.000 điểm tích lũy giao dịch treo thưởng. Còn liên lụy đến một kiện cấp B trang bị. Trưng cầu ý kiến người vẫn là rất nhiều. Không chỉ là thiếp mời phía dưới nhắn lại. Còn có rất nhiều trực tiếp PM. Đinh Tứ một ngày này sự tình gì không có làm, ngay tại cùng đủ loại người tán gẫu, ở trong đó rất lớn một bộ phận đều là muốn tay không bộ Bạch Lang ra hòa. Nghĩ đến có thể hay không lợi dụng giao dịch lỗ thủng hoặc là cái gì lừa gạt thủ đoạn trực tiếp lừa. Gạt đến 200.000 điểm tích lũy, hoặc là ít nhất lừa gạt điểm tiền đặt cọc cái gì. Cứ như vậy cũng cho Đinh Tứ tăng lên rất nhiều phân biệt thật giả phương diện công việc. Hối đoái điểm tích lũy. Cái gì hối đoái điểm tích lũy? Đinh Tứ đầu tựa hồ tạm ngừng nửa phút, còn dừng lại lúc trước trong công tác. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. À, ngươi là muốn sớm hối đoái tốt 200.000 điểm tích lũy sao? Hiện ở đây bởi vì cách cuối năm đấu giá hội còn xa. Điểm tích lũy tỷ suất hối đoái cũng không có ở vào mắc trị số. Nhưng là bởi vì người đại diện chiến tranh phó bản mở ra. Các công hội đều đang tiến hành quân bị thi đua. Hoàn toàn chính xác cũng ở một mức độ nào đó đẩy cao tỷ suất hối đoái. Đại khái là tại 3.9 vạn một điểm tích lũy dáng vẻ. Đinh Tứ dừng một chút. Tiếp lấy nói. Đồng dạng đại quy mô đổi chúng ta thương hội sẽ cho cùng nhất định ưu đãi. Nhưng là ngươi cái này quy mô thực sự quá lớn. Chúng ta hiện hữu điểm tích lũy dự trữ không đủ để thỏa mãn giao dịch của ngươi nhu cầu. Nhưng là ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta còn có thể liên hệ những nhà khác huynh đệ thương hội. Mọi người cùng nhau góp, lại thu mua một bộ phận. Luôn có thể cho ngươi kiếm ra khoản này điểm tích lũy tới. Nhưng là giá cả khả năng còn phải lại nổi lên một chút. Bất quá cơ bản cũng có thể khống chế tại 4 vạn trở xuống. Hiện tại vấn đề là, ngươi dự định làm sao thanh toán như thế một số tiền lớn. Ngoặc kép, hết chương.